Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 27, tổ chức nữ vương địa ngục 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quái gì? Đám côn đồ trợn tròn mắt lắp bắp nhìn người con gái đứng trong biển lửa. Haru mắt chữ O mồm chữ A, Sakurashi. Hắn lùi về phía sau, tất cả mọi người đều làm vậy, vì vòng tròn kia ngày càng lan ra. Nhưng một điều kỳ lại là nó chỉ cháy mạnh về phía trên chứ cô bắt lửa vào đồ vật khác. Sao, bước đến đây đánh ta này? Nó kinh bỉ nhìn, chiếc ghế bạc không biết từ đâu rơi xuống ở ngay phía sau nó. Nó bắt chéo chân và ngồi xuống, ngả người về phía sau, nó ngồi bằng hai chân. Đại ca nước tới rồi. Một tên trong đám kéo vòi cứu hỏa cách đó không xa đưa cho tên cầm đầu. Ha ha ha, thông minh lắm, để ta xem. Nó cười lớn, chiếc ghế nghiêng sang một bên, giờ nó chỉ ngồi bằng một chân ghế và đôi chân đang bắt chéo trên không, chiếc ghế xoay vòng vòng. Tiếng cười của nó vang vọng khắp nơi khắp mọi ngõ ngách trong quán bar. Mau, vặn nước ra, chiếc vòi phun là nước mạnh thật mạnh, nước vừa dập tắt lửa ở chỗ này thì chỗ kia bốc cháy. Gần 10 p qua nhưng ngọn lửa vẫn không tắt mà cháy ra còn cháy mãnh liệt và cao hơn. Chiếc ghế vẫn xoay đều đều, tiếng cười vẫn vang vọng. Mẹ kiếp, xông lên hết cho tao. Tên đầu sỏ vứt chiếc vòi nước kêu cái cốp rõ to rồi lao về phía nó. Cả bọn cũng xông lên nhưng gần xông vào được thì một tiếng bùm vang lên, vòng tròn lửa biến mất, chiếc ghế vẫn xoay đều đều, nhưng trên ghế không phải nó mà là Yun. Cô cười nửa miệng nghiêng nghiêng mái đầu, cô dùng chân kéo mặt tên đầu sỏ lại gần, thì thầm. Sakura, nhờ tao nhắn với mày. Kéo dài giọng, cẩn thận cái đầu chọc của mày. Tiếng nói của Yun vừa dứt thì nó từ đâu bay xuống đứng. Trên cái đầu chọc lóc bóng lưỡng của tên đầu sỏ, đôi bốt trắng lại biến thành màu đen, gót gọt theo hình tam giác, phía dưới nhọn hoắt như mũi dao, cắm mạnh vào đầu tên đó. Chiếc váy ngắn màu đen không biết ngự trị trên người nó từ lúc nào bỗng biến thành màu đỏ, cả tấm áo choàng và tóc nó. Tiếng la thất thanh của tên cầm đầu làm bọn đàn em khiếp sợ, đúng là Sakurashi, chớ có nên động đến. Hừm, điếc tai quá, ngay sau giọng nói là cú bật nhảy của nó đang lơ lửng, đúng vậy, chiếc áo choàng đỏ chóe bay phất phới, nó đang đứng trên không. Nụ cười đá đều vẫn ngự trên môi, cộp cộp cộp, nó bước đi trên không khí, nhưng tiếng chân vang rõ mồn một, mọi người hùa nhau vơ vảng trên cao xem nó có đang bước trên tấm kính hay thứ gì trong suốt đại loại thế, nhưng chẳng có gì cả. Nhưng điều đáng chú ý là chú đại bàng trên tay nó có màu đen tuyền và đôi mắt đỏ. Ó, tụi bây còn đứng đó, xông lên hết cho tao, tên đầu sỏ hét lớn, tay bịt chặt vết thương từ đế giày nó. Cả bọn dường như mất hồn, không một tên dám bước lên. Mẹ kiếp, đưa súng đây, hắn giật lấy khẩu súng trên tay một tên đàn em và bắn, viên đạn bay thẳng về phía nó, ghim ngay đầu nó. Bùm, ngay khi viên đạn xuyên qua đầu nó, một tiếng nổ lớn vang lên, hàng trắng nghìn hạt bụi lấp lánh bung ra. Nó biến mất, chú đại bàng vẫn đậu nhưng, không trên tay một ai cả. Hừ, giết ta dễ dàng như thế thì ta chết 800 năm trước rồi. Nó xuất hiện phía sau hắn, trên tay là khẩu Uzi. Họng súng chĩa thẳng vào thái dương và tha cho tôi. Xin tha cho tôi, tên đó khụy xuống khóc lóc van nài, máu hòa lẫn nước mắt hắn chảy xuống chân nó. Đá văng khuôn mặt đáng thương kia, nó dùng chân đạp mạnh vào họng hắn, máu tuôn ra. Hừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura, ta đây không quen tha thứ, làm sao đây? Nó thì thầm, tôi sai rồi, xin tha cho tôi, đừng giết tôi, tên đó khó nhọc rên gì, nhưng ta không có thói quen đó, một lần cũng không. Tiếc quá, cho tôi, một phút nữa thôi, người có một phút, nó quay đi, vừa quay bước thì tên đó chộp ngay khẩu súng nhưng. Đoàng, nó nhanh hơn, trên tay, khẩu Uzi vẫn còn khói trắng. Viên đạn ghim ngay đầu tên đó chết không kịp nhắm mắt. Một phút của ngươi đã hết, nó cười khẩy rồi quay sang bọn đàn em của hắn. Đó là cái kết và nếu các người muốn ta cũng có thể tha cho các người. Nhưng, với một điều kiện, người, nói đi, liếm sạch vũng máu kia, cả bọn trố mắt nhìn nó, không thốt lên lời nào, làm được không, việc này thì thật đê hèn nhưng, nếu muốn giữ lại cái mạng què này thì đành bấm bụng mà làm vậy. Thế rồi tên đầu tiên gật đầu, bước lên và liếm, rồi tên thứ hai, thứ ba, hết cả bọn, những con chó đáng thương. Ha ha ha ha, tốt lắm, tiếp tục đi, nhớ là không còn sót một giọt máu nào, nếu không. Các người cũng biết đời mình kết thúc thế nào rồi đấy. Nó như một con ác quỷ đang nhìn nạn nhân chết dần chết mòn trong niềm vui khôn xiết vậy. Gần 3p trôi qua, quả thật bọn người này sợ chết hơn sợ bẩn, vũng máu loang lỗ kia đã biến mất, nền gạch sạch bong không một giọt máu nào còn vương lại. Khâm phục, tốt lắm, giờ thì biến đi trước khi ta lại muốn giết thêm vài tên nữa. Nó đảo mắt một vòng khắp ba, không khí lạnh tràn đến sống lưng mọi người có mặt lúc này, rồi chất giọng lại vang lên. Đừng nhìn ta như thế, ta vô cùng không hài lòng. Tiếp tục công việc của các ngươi đi, Kuni, dẹp giòn xác tên đó đi, mang đến cho Xiên Lần. Dạ, anh Jin, thoáng cái lại không thấy nó đâu, chú chim đại bàng cũng biến mất không một tiếng động, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Nó từ toilet đi ra đụng ngay mặt hắn. Đùa tôi à, anh hâm nặng lắm rồi đấy. Nó nhăn nhó, thôi về trước bái bai. Ê, tôi có chuyện muốn hỏi. Hắn sực nhớ chuyện ở cô nhị viện Uom, định hỏi nó nhưng nó đi mất rồi. Ủa, anh, đây là WC của nữ mà. Yun đi vào thì thấy hắn đứng ngó ra ngoài. Tên này biến thái, cách chương.